Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1838. Chương 1838. Mỗi nhà đều có khó khăn đọc kinh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu, bạn học cũ. Các ngươi ở phủ Thuận nơi đó lẫn vào như thế nào? Vạn Phong hỏi trước một chút Trần Văn Tâm bọn họ. Bây giờ tình trạng, nếu như người ta ở phủ Thuận phối hợp được như cá gặp nước, hắn muốn làm sự việc độ khó hệ số liền sẽ gia tăng. Còn có thể thế nào? Thì như vậy, nói một chút cái này Trần Văn Tâm không hăng hái lắm. Một tháng 100 mấy chục đồng tiền, vậy quả thật không có hứng thú gì. Ta có lúc đột nhiên nghĩ, ta lên cái này đại học có ý gì? Còn không bằng ở nhà và mụ ta mở ăn vặt bộ. Một ngày tiền kiếm được đều đuổi lên ta một tháng tiền lương. Trần Văn Tâm cũng là nói thực tình. Nhà nàng ăn vặt bộ chính là không kiếm tiền. Một tháng được lợi cái 1.000-2.000 cũng không phải chuyện. Một tháng liền đỉnh nàng 1 năm tiền lương. Vạn Phong trong lòng có tính toán, cũng sẽ không vòng vo. Đi thẳng vào vấn đề. Ta tập đoàn cần cố vấn pháp luật. Hai người có không có hứng thú tới, xí nghiệp muốn cố vấn pháp luật làm gì, đầu thập niên 90 xí nghiệp tựa hồ cần cố vấn pháp luật căn bản không mấy cái. Xử lý hợp đồng và độc quyền tranh chấp cái gì, nói rõ chính là xả đàn, phụng bồi người khác hoặc là người khác bồi chúng ta ở phương diện pháp luật cái vá. Bạn học, cũ ta thi lên đại học chính là vì rời đi nơi này đến thành phố lớn đi. Người cái này lại muốn đem chúng ta lôi trở lại. Ta có tàn nhẫn như vậy sao? Nếu như là ở chỗ này, ta mới không dùng được ngươi đâu. Đưa ngươi đi một cái thành phố lớn như thế nào? Thành phố lớn bao lớn so phủ Thuận lớn sao? Xem cái này tiền đồ. Phủ Thuận coi là cái gì nha? Ta ở Thượng Hải có một cái khoa học kỹ thuật đơn vị, còn có công xưởng, ta chuẩn bị ở nơi đó cho các ngươi làm một luật pháp sự vụ sở. Một năm ta sẽ cho các ngươi một người 10.000 tiền lương hàng năm. Đặc biệt trợ giúp ta xử lý luật pháp phương diện đồ. Đồng thời các ngươi người luật sư này sự vụ sở tiếp cái khác sống thu vào tất cả đều là chính các ngươi, như thế nào? Vạn Phong một hơi cầm điều kiện cũng nhóm đi ra. Trần Văn Tâm và giao dịch Hoa Quân nhìn nhau một cái. Thượng Hải cái này ngược lại là có thể cân nhắc. Giao dịch Hoa Quân vậy lên tiếng, công ty các ngươi ở địa phương nào? Nơi đó bây giờ vẫn là vắng lặng vùng. Bất quá không tới mấy năm nơi đó liền sẽ trở thành là phồn hoa đô thị. Phổ Đông, Phạn Phong gật đầu, Phổ Đông bên ngoài cao cầu. Liên quan tới địa điểm vấn đề Trần Văn Tâm và giao dịch Hoa Quân không có hỏi lại, bọn họ cũng biết, thành tựu khu khai phát, Phổ Đông tương lai là đáng mong đợi. Hai người thay nhau hỏi một ít vấn đề khác, rốt cuộc là làm luật sư, một ít nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ bọn họ vậy sẽ bào căn vấn để hỏi đặc biệt cẩn thận. Vạn Phong tại chỗ trong lòng quyết định, sau này thiếu và những thứ này luật sư giao tiếp, vấn đề của bọn họ quá rườm rà, quá vết mực. Một tiếng sau, ta nói hai vị, nên hỏi hỏi, nên trả lời đáp, là đến có kết luận lúc đi, nếu không, các ngươi trở về tốt tốt nghiên cứu một chút, không cần nghiên cứu. Chúng ta quyết định đến Thượng Hải đi, Trần Văn Tâm quyết định thật nhanh. Vạn Phong ở mình xí nghiệp cho bọn họ một gian cửa thành phố. Không muốn tiền mướn phòng. Tốt như vậy điều kiện. Không đi không được ngu dại sao? Cái này rất có ý tứ nha. Người phụ nữ làm chủ. Chẳng lẽ lại một vợ quản nghiêm gia đình sắp ra đời. Thật không cân nhắc một chút ta có thể nói cho các ngươi, ta ở Thượng Hải thống nhất liền liền lớn mang tiểu lục 7 cái công xưởng. Những thứ này công xưởng thống nhất sẽ có rất nhiều đặc biệt phiền toái bừa bộn sự việc. Các ngươi đi, ngắn ngủi quen thuộc sau liền sẽ đón lấy những vấn đề này. Có thể sẽ không có các ngươi bây giờ loại này thanh nhàn cuộc sống. Đây là thật tình, những thứ này thống nhất công xưởng có công nhân hợp đồng vấn đề. Tài sản dọn dẹp vấn đề, vô cùng hơn, đủ để moi bọn họ ra sói. Một người 10.000 tiền lương hàng năm cũng không phải là dễ cầm như vậy. Không phải cân nhắc, có chuyện liền tổng so cả ngày lẫn đêm rỗi rãnh chết mạnh. Chúng ta bây giờ cả ngày lẫn đêm rỗi rãnh được xương cũng tùng. Cái đó niên đại, dùng đến luật pháp thậm chí còn luật sư địa phương thật không hơn. Mọi người trong đầu luật pháp quan niệm tương đương đạm bạc. Làm luật sư là thanh nhàn nhất. Trần Văn Tâm hai tên mình tìm không được tự nhiên cũng không quan vạn phong chuyện. Nếu Trần Văn Tâm quyết định, như vậy tiếp theo chính là thương lượng đến Thượng Hải sự việc. Ta số 10 chừng chuẩn bị đi Thượng Hải. Một cái là tiếp thu kiến trúc công trình. Một cái khác là xem tiếp thu những cái kia đơn vị sự việc. Phỏng đoán có thể ở Thượng Hải đợi cái 10 ngày 8 ngày. Các ngươi ở khoảng thời gian này đến Thượng Hải là được. Trần Văn Tâm và giao dịch Hoa Quân gật đầu đồng ý, sự việc liền quyết định như vậy. Sau đó mọi người ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Sáng sớm ngày thứ hai, Vạn Phong ở thôn Ngọa Hổ Đầu gặp được Tống Ánh Ban Mai Thành. Cầm hắn đưa về xe hơi bộ kiện nhà máy. Tống Ánh Ban Mai Thành nói cái này khí bơm được một tháng mới có thể làm ra sản phẩm. Cái này bình thường, đầu tiên là bản vẽ thiết kế sau đó chế tạo khuôn đúc. Làm ra dạng cơ còn muốn thí nghiệm, làm sao vậy được một tháng? Đối với cái này Vạn Phong không việc gì dị nghị. Tống Ánh Ban Mai Thành trở lại xưởng từ. Vạn Phong liền ngừng xe ở dưới sườn núi nước ấm áp dụng cụ ngoài xưởng ven đường. Bây giờ còn chưa tới 7 giờ, trên đường chính đều là đi làm dòng người. Điều này trên đường chính trừ nước ấm áp dụng cụ, xe hơi bộ kiện và hãng rượu bên ngoài. Còn có một cái coi như là đại hán xưởng, đó là Hồng Nhai Kim Đan nhà máy. Có nữ công mấy trăm người, kề bên Kim Đan nhà máy chính là Giang Hồng Quốc lãnh đạo động cơ đia đần nhà máy. Trên con đường này xưởng trừ hãng rượu bên ngoài, cơ hồ đồng loạt ở cửu ngũ năm 96 trước sau toàn bộ vỡ nợ. Tựa như nhận được mệnh lệnh vậy, ban đầu những xí nghiệp này tại sao sẽ tập trung ở vậy một, hai năm sập tiệm không phải bây giờ Vạn Phong quan tâm hỏi đề, hắn chú ý là người, Vương Thuần Giang huýt sáo cưỡi xe đạp dọc theo Vĩnh Hưng đường phố hướng đơn vị chạy. Đừng xem hắn huýt sáo một bộ ung dung dáng vẻ. Thật ra thì hắn trong lòng một chút cũng không ung dung. Cái cuối cùng tỉ tỉ cuối cùng cầm mình đối phó đi ra ngoài. Cho dù như vậy, nhà hắn còn có liền lớn mang tiểu lục miệng ăn. Phụ mẫu, vợ mình đứa nhỏ và một người mới vừa trung học tốt nghiệp ở nhà chờ đi làm muội muội. Sáu miệng ăn vắt ở một cái diện tích hơn 30 mét vuông phòng thuê bên trong. Đây cũng không phải là chuyện nha, làm sao cũng có cái mình chỗ ở. Tổng không thể lão xem mái hiên đi. Nhưng là bây giờ huyện thành Hồng Nhai giá phòng đã 200 hơn 1 mét vuông. Mua một cái nhà 80 bằng phẳng nhà liền được 16.000-7.000. Liền hắn cái này một tháng không tới 200 nguyên tiền lương hắn lão đầu ở miếu lĩnh nơi đó khai. Trừ một cái cạo đầu chài, mướn một cái tôn phòng. Nhưng là hắn lão đầu là lấy trước hớt tóc xã xuất thân. Cũng chỉ có thể cho lão đầu cạo đầu. Căn bản không có người tuổi trẻ đến cửa. Một tháng có thể được lợi cái 100-200 cũng không tệ. Dựa theo cái này thu vào, có thể duy trì sinh hoạt cũng không tệ. Còn như mua phòng nghĩ tới đây, Vương Thuần Giang thở dài một cái. Đời này còn có thể mua nổi một ngôi nhà sao, chính là ở ngoại ô nông thôn mua một ngôi nhà vậy được. 8-10 nghìn, trừ phi đến cách xa huyện thành nông thôn đi mua nhà. Thế nhưng vậy được 5-6 ngàn, đây cũng không phải là cái con số nhỏ. Nếu như lão ở đơn vị công tác, đời này vậy cứ như vậy. Nghĩ biện pháp liền cái gì mua bán đâu, trước mặt chính là nước ấm áp dụng cụ nhà máy. Đến nước ấm áp dụng cụ trước cửa dưới sườn núi, Vương Thuần Giang xuống xe, trên xe đẩy sườn núi,